Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 841. Dần dần báo cáo 38/100. Được rồi, không đề cập tới những này mất hứng sự tình. Lại nói tiếp một chút liên quan tới tiểu thuyết võ hiệp sự tình về sau. Đường Ánh Tuyết lại cùng Diệp Thu nói thoáng một phát liên quan tới Harry Potter tiến triển. Theo Harry Potter tại Âu Châu thị trường lên nóng nảy, cái khác các quốc gia một chút nhà xuất bản cũng nhìn thấy trong đó cơ hội buôn bán. Nhao nhao cùng Doji nhà xuất bản John T. Tiên Sinh liên hệ. Muốn cầm xuống Harry Potter tại Đại Hán Đế Quốc phát hành quyền. Nhất là Đại Hán Đế Quốc. Có vài chục gia nhà xuất bản tìm được Doji nhà xuất bản phương thức liên lạc. Liên lạc với John T. Tiên Sinh. Biểu đạt muốn mua phát hành quyền mục đích. John T. Tiên Sinh lúc này đem chuyện này phản hồi cho Đường Ánh Tuyết. Dù sao nàng mới là lão bản đâu. Ngay tại năm ngoái, Diệp Thu thông qua bưu kiện mời John T. Tiên Sinh đến Đại Hán Đế Quốc đến du ngoạn nghỉ phép. Chờ đến gặp mặt về sau, John T. Tiên Sinh mới hoàn hồn lại. Lão bản của hắn lại là một cái địa đạo Đại Hán người. Mà cái này người vậy mà viết ra một bộ cực kỳ phương Tây đặc sắc ma huyễn tiểu thuyết. Đương nhiên, chờ đến nữ nhi của hắn nhận ra đối phương chính là cái kia rào động Âu Mỹ giới âm nhạc Diệp Thu, thì loại này kinh ngạc triệt để biến thành kinh dị. Trên cái thế giới này thật sự có thiên tài như vậy người sao? Hắn không phải là ngoại tinh nhân đi. Đương nhiên, loại này kinh dị chỉ là John T. Tiên Sinh trong đầu một cái chớp mắt rồi biến mất ý nghĩ. Chỉ bất quá, khi biết thân phận của Diệp Thu về sau, John T. Tâm trở nên càng ổn định. Hắn đã hoàn toàn có thể đoán được, tại dạng này một cái yêu nghiệt ông chủ dưới sự điều khiển, sự nghiệp của mình tất sẽ nghênh đón một cái rực rỡ huy hoàng. Bọn hắn nếu là biết rõ cái này Harry Potter thực ra chúng ta, chỉ sợ ngay cả răng hàm đều muốn dọa rơi mất đi. Vừa nghĩ tới chờ sau này những nhà xuất bản đó nhóm biết được chuyện chân tướng phía sau cái kia, từng cái kinh ngạc biểu lộ, Đường Ánh Tuyết liền không nhịn được muốn cười. Đế quốc bên này phát hành quyền trước tiên giữ lại. Diệp Thu cười cười, nói ra, Harry Potter tiềm lực còn không có hoàn toàn khai quật ra. Không cần thiết nhanh như vậy liền đem phát hành quyền cấp bán đi. Coi như có thể bán ta cũng không bán. Đường Ánh Tuyết nhếch miệng, nói ra, như thế bổng tác phẩm, chúng ta có thể tự mình làm, tại sao phải bán cho bọn hắn đây? Cái này ngươi quyết định liền tốt. Diệp Thu cười cười, nghĩ nghĩ còn nói thêm, ngươi cùng John T. Tiên Sinh điện thoại cái, để cho hắn cắn chết gần đây sẽ không bán ra Harry Potter tại đế quốc bên này phát hành quyền. Về phần Mỹ đế bên kia cùng với khác các quốc gia, chỉ cần giá tiền phù hợp thì bán đi, tuy nhiên phải chú ý trao quyền niên hạn, dài nhất không thể vượt qua 5 năm. Sau khi nói đến đây, Diệp Thu cười cười, 5 năm về sau, Harry Potter tiềm lực sẽ hoàn toàn bị kích thích ra. Đến lúc đó mới là Harry Potter chân chính bao phủ thiên hạ bắt đầu. Được, ta đã biết. Đường Ánh Tuyết nhẹ gật đầu. Ta về cùng John T. Tiên Sinh lời nhắn nhủ. Đang hàn huyên vài câu về sau, Đường Ánh Tuyết liền đem điện thoại giao cho Trương Nhược Đồng. Thu, đầu điện thoại kia. Trương Nhược Đồng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ kêu Diệp Thu một tiếng. Làm Diệp Thu vị thứ ba vị hôn thê, Trương Nhược Đồng tự nhiên cũng có được vị trí của mình. Tại Diệp Thu tiến về Âu Châu trước đó, hắn liền an bài Trương Nhược Đồng tiến nhập tinh sán công ty. Chức vị là tổng giám đốc trợ lý. Tại Diệp Thu không có ở công ty thời điểm có thể thay Diệp Thu hành xử tổng giám đốc tương quan chức quyền. Đương nhiên, Trương Nhược Đồng càng nhiều hơn vẫn là đang học tập. Về phần tương quan chức quyền hành xử, trên cơ bản cũng là đang xin phép Diệp Thu về sau dựa theo phân phó của hắn hành xử. Nguyên bản, đối với Trương Nhược Đồng hàng lâm, Mọi người tuy nhiên mặt ngoài không nói gì, tâm lý nhưng là có chút xem thường. Dù sao mọi người ngồi tại hôm nay vị trí bên trên, vậy cũng là dựa vào chính mình dốc sức làm đi ra ngoài. Thế nhưng là Trương Nhược Đồng vẻn vẹn chỉ là bởi vì là Diệp Thu vị hôn thê lại lập tức bay vọt đến đầu của bọn hắn đi lên. Cái này khiến bọn hắn trong chốc lát làm sao tiếp thu được đâu. Chỉ là dạng này địch ý cùng bài xích trải qua hơn một tháng về sau nhưng dần dần tiêu tán. Bởi vì bọn hắn phát hiện Trương Nhược Đồng cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng không còn gì khác. Làm tổng giám đốc trợ lý, Trương Nhược Đồng tại Diệp Thu là không ở công ty thời điểm. Thực ra cũng không có quá nhiều chuyện, với lại tại Trương Nhược Đồng cùng Diệp Thu lần nữa xác lập quan hệ tin tức lộ ra ánh sáng về sau. Sự nổi tiếng của nàng lập tức dâng cao, mỗi ngày thông cáo nhiều đến đếm không hết. Nhưng là, Trương Nhược Đồng nhưng là đem phần lớn thông cáo bị đẩy. Trong lúc làm việc, chỉ cần là không có thông cáo, Trương Nhược Đồng cũng là người thứ nhất lên ban, mà buổi tối tan việc cũng căn bản là đi sau cùng một nhóm kia bên trong một thành viên. Không chỉ có như thế, tại một chút phổ thông công việc bên trên, Trương Nhược Đồng đã có thể một mình xử lý. Đương nhiên, trong này cũng có địch lệ nhiệt ba công lao. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người nhao nhao đối Trương Nhược Đồng lau mắt mà nhìn. Trong điện thoại, Trương Nhược Đồng cùng Diệp Thu đơn giản giảng thuật thoáng một phát công ty trước mắt tình huống. Đúng rồi, nói xong lời cuối cùng, nàng nhớ ra cái gì đó, nói với Diệp Thu, suýt nữa quên mất nói cho ngươi biết. Buổi tối hôm nay, công ty của chúng ta chạy A huynh đệ thời kỳ thứ nhất muốn chính thức chiếu đây. Cái này ta biết, Lưu Ca đã cho ta nói. Diệp Thu gật đầu cười. Sớm tại lên phi cơ trước đó, Running Man đạo diễn liền đã gọi điện thoại cho hắn, thông chi chuyện này, theo trong lúc nói chuyện với nhau nghe được, đối phương rất là khẩn trương a. Dù sao đây chính là công ty gần đoạn thời gian tống nghệ tiết mục pháo thứ nhất. Lại thêm Diệp Thu cùng nghiệp giới chuyện đánh cuộc, một khi chạy A huynh đệ nếu bị thua, vậy cái này hậu quả cũng không tưởng tượng nổi. Đối với cấp dưới khẩn trương, Diệp Thu tự nhiên đưa cho lý giải, đồng thời hảo ngôn an ủi một phen. Vậy được, A tương đương. Trong loa truyền đến Trương Nhược Đồng ôn nhu âm thanh. Vậy ta đưa điện thoại cho cha chồng mẹ chồng. Diệp Thu cười cười. Sau đó, Diệp Thu lại cùng phụ mẫu hàn huyên một hồi. Chờ đến phi cơ muốn cất cánh thông chi truyền đến. Lúc này mới cúp điện thoại, rất nhanh, tại một trận trong tiếng thét gào, lão máy bay hành khách đánh vào mấy trăm tên hành khách xông lên Vân Tiêu. Ngay tại Diệp Thu ngồi máy bay hành khách tiến về Mỹ Đế đồng thời. Đại Hán Đế Quốc trên Internet sớm đã là náo động khắp nơi. Bởi vì, ngay tại tối nay, chạy A huynh đệ muốn tới, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.